Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, đa tạ Bạch Liên Thánh Sứ. Tiết Ma Sơn, dừng lại, Vương Khả, người hỗn đản này, chạy đi đâu? Thiên phạt uy lực không lớn, đứng vững, đừng cho bọn họ chạy. Bọn họ chạy về phía Tiết Ma Sơn đỉnh, đó là Tiết Ma Sơn Thánh Địa, đừng cho bọn họ tới gần. Ngoặc kép chấm chấm, lục tục có Tiết Ma Sơn đệ tử đuổi theo. Nhưng, vào giờ phút này Tiết Ma Sơn đệ tử cũng không còn cách nào hình thành thực lực mạnh mẽ đại trận. Mộ Dung lão cẩu đám người thế nhưng là thân kinh bách chiến chiến tướng. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mỗi cái đều là tinh binh, tự nhiên có thể miễn cưỡng ứng phó. Ở một mảnh trong tiếng nổ vang, Vương Khả một chuyến bị đuổi giết đến Tiết Ma Sơn đỉnh. Tiết Ma Sơn đỉnh có sương mù bao phủ đồng dạng, càng đi nội bộ, hàn khí càng sâu. Cái này hàn vụ tình huống như thế nào? Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa nghi ngờ nói. Không biết, nơi này, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Chỉ có hai vị trưởng lão thủ hộ, chính là Bạch Liên Thánh Sư cũng rất ít tới. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, ngươi làm sao biết đạo nhất phẩm Bạch Liên ở chỗ này? Vương Khả hỏi. Tiết Ma Sơn tất cả mọi người biết rõ, hai vị trưởng lão liền là ở này thủ hộ nhất phẩm Bạch Liên. Nơi này cũng là thừa thải tiên nhân băng địa phương. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, tiên nhân băng, Vương Khả thần sắc khẽ động, ầm ầm, ở Mộ Dung lão cẩu đám người chống cự Tiết Ma Sơn đệ từ thời khắc. Vương Khả một đoàn người rốt cuộc tìm được cái gọi là Tiết Ma Điện. Liền thấy trước mắt một cái thật giống như bị hàn băng đông đại điện, đang phát tán ra ngập trời hàn khí. Đại điện bảng hiệu Tiết Ma Điện ba chữ lớn. Đại điện chi môn mở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy, ở đại điện chỗ sâu, có một đóa trắng tinh hoa sen nở rộ. Nhất phẩm Bạch Liên, Vương Khả ánh mắt sáng lên, tìm được. Nhiếp Thanh Thanh lập tức trên mặt vui vẻ, không chút do dự. Nhiếp Thanh Thanh lao thẳng tới Tiết Ma Điện đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhiếp Thanh Thanh bị một cái kết giới cản lại. Cái gì? Có cái trận pháp thủ hộ cái đại điện này. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Thanh Nhi tránh ra. Ta tới thử xem. Mộ Dung lão cẩu quát. Nói chuyện thời điểm, Mộ Dung lão cẩu cũng toàn lực một kiếm chém tới. Oanh, trong lúc nhất thời, Tiết Ma Sơn bên trên đất rung núi chuyển. Nhưng kết giới kia tựa như không nhúc nhích tí nào một dạng. Trận pháp thật là cường đại. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Các ngươi ngăn trở Tiết Ma Sơn đệ tử. Ta tới. Vương Khả trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm, Vương Khả lấy tay một đoàn chọc chân nguyên. Đồng thời, đầu ngón tay thôi động một sợi hỏa diễm. Trong nháy mắt, chọc chân nguyên đốt cháy lên. Ầm ầm, quả nhiên. Tiết Ma Điện kết giới thật giống như bị đốt động đồng dạng. Đốt ra một cái lỗ hổng. Nhưng, trong nháy mắt, một cỗ hàn khí bổ đi qua. Đem đốt ra cửa động lại bổ túc. Tình huống như thế nào? Kết giới này dày như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, ngươi lại đốt a? Mộ Dung lão cầu thúc giục nói. Nhiếp Thanh Thanh cũng lo lắng nhìn về phía Vương Khả. Nhanh, nhanh lên. Một hồi Bạch Liên Thánh Sứ nếu là trở về, chúng ta liền không còn kịp rồi. Ta tới vịn U Nguyệt công chúa. Oanh, Vương Khả toàn lực thôi động chọc chân nguyên đốt cháy bên trong. Trong lúc nhất thời, Vương Khả hỏa lực mở tối đa. Nhưng, kết giới này tựa như có thể tu bổ. Đốt bao nhiêu thường bao nhiêu. Đang tại đám người sốt ruột thời khắc, một cái thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên truyền đến. Kết giới này là dùng vô số tiên nhân băng bố trí. Đại điện bên trong tiên nhân băng không hao hết. Các ngươi đừng mơ tưởng phá mở kết giới này. Nghe được cái này thanh âm, Vương Khả đám người đột nhiên biến sắc. Bạch Liên Thánh Sư thanh âm. Làm sao còn có Bạch Liên Thánh Sư thanh âm? Vương Khả cả kinh kêu lên. Cùng Bất Giới Hòa Thượng chiến đấu cái kia Bạch Liên Thánh Sư trở về. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Không có a. Căn bản không có Bạch Liên Thánh Sứ khí tức a. Thanh âm này đến từ chỗ nào? Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Thiên sư trong lĩnh vực cái kia nhị trưởng lão sao? Tây Môn Tĩnh hiếu kỳ nói. Không có khả năng. Trương Thần Hư đã đem bên trong thanh âm ngăn cách. Lời mới vừa nói khẳng định bên trong không phải nhị trưởng lão. Vương Khả trầm giọng nói. Vậy vừa rồi là của ai thanh âm? Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Tiết Ma Sơn đệ tử. Mau tới Tiết Ma Điện. Đem đám này đạo trích toàn bộ trảm sát. Không nên để cho bọn họ lại phá Tiết Ma Điện kết giới. Bạch Liên Thánh Sứ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Là. Tứ phương truyền đến hét lại thanh âm. Theo thiên phạt lục tục kết thúc. Càng ngày càng nhiều cường giả hướng về đỉnh núi vọt tới. Cái này một chút thời gian. Mộ Dung lão cẩu cùng một nhóm lão binh du côn ngăn cản đã có chút khó khăn. Ở đâu ra Bạch Liên Thánh Sứ thanh âm? Ngươi ở đâu? Vương Khả trừng mắt quát. Vương Khả, hôm nay ngươi chuẩn bị thật đúng là sung túc a. Hừ, ta phân thân đều là võ thần cảnh. Thế mà đều bị các ngươi phá giải. Bạch Liên Thánh Sứ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Ngươi là ai? Thanh âm của ngươi làm sao ở chúng ta bốn phía vờn quanh? Ba cái Bạch Liên Thánh Sứ. Một cái bị bất giới hòa thượng dẫn đi. Một cái bị nhốt thiên sư lĩnh vực. Còn có một cái bị U Nguyệt trảm sát. Ngươi rốt cuộc là cái nào? Ngươi là ai? Vương Khả trừng mắt quát. Ngươi đoán đi. Bạch Liên Thánh Sứ thanh âm cười lạnh nói. Lão sư, có thể hay không còn có cái thứ tư Bạch Liên Thánh Sứ a? Đây là cái thứ tư Bạch Liên Thánh Sứ. Tây Môn Tĩnh hiếu kỳ nói mà hỏi. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Vương Khả, Mộ Dung lão cẩu lập tức trừng mắt giống mắng. Mẹ nó, đến trước thật tốt, chỉ có một cái Bạch Liên Thánh Sứ. Người mẹ kiếp miệng quạ đen. Hồ một câu, thêm một cái Bạch Liên Thánh Sứ. Hồ một câu lại thêm một cái Bạch Liên Thánh Sứ. Hiện tại lại hô lần thứ ba. Có thể nói điểm dễ nghe sao? Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, ta chỉ là giả thuyết lớn mật. Bạch Liên Thánh Sứ nên có còn sẽ có a. Bạch Liên Thánh Sứ. Lúc trước ngươi cái kia đại trưởng lão phân thân. Không phải đã nói rồi sao? Tiết Ma Sơn đã không có ngươi phân thân. Hắn là cái cuối cùng. Ngươi sẽ không cố ý nói láo a? Vương Khả trừng mắt quát. Vương Khả cũng là khẩn trương a. Ngươi cái này muốn tới một cái nữa Bạch Liên Thánh Sứ. Vậy chúng ta làm cái gì? Đến trước thật tốt. Trở về không được. Hừ. Ta cũng không giống như ngươi. Ta nói một không hai. Đó là cái cuối cùng phân thân. Thì nhất định là cái cuối cùng. Bạch Liên Thánh Sứ thanh âm hừ lạnh một tiếng nói. Vậy là tốt rồi. Dọa ta một hồi. Vương Khả thở dài một hơi. Đúng vậy a, làm ta sợ muốn chết. Tây Môn Tĩnh. Ngươi đừng nói bậy nói bạ. Mộ Dung lão cẩu cũng quát. Tây Môn Tĩnh. Ngoặc kép. Không phải cái thứ tư Bạch Liên Thánh Sứ. Cái kia âm thanh này ở đâu ra? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Có lẽ là cái gì thiên lý truyền âm đâu. Không có việc gì. Không cần quản hắn. Liền khi hắn ở đánh giám. Vương Khả lập tức an ủi. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi nói ai đánh giám đâu. Bạch Liên Thánh Sứ thanh âm lập tức tức giận quát. Ngươi xem, không sai a. Nếu là hắn cái thứ tư Bạch Liên Thánh Sứ, giờ phút này đã sớm lao ra ngoài, sẽ còn tức giận như vậy kêu gào. Chớ để ý, trước phá kết giới, Vương Khả nói ra, phá kết giới, làm sao phá, giống như chính như Bạch Liên Thánh Sứ thanh âm nói như vậy. Căn bản không phá nổi, muốn hao hết đại điện bên trong tiên nhân băng mới được. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói, hừ. Muốn phá vỡ cái này Tiết Ma Điện kết giới. Các ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Cái này Tiết Ma Điện kết giới. Chỉ có ta và phân thân ta khí tức. Mới có thể mở ra. Bất luận kẻ nào đều không cách nào phá vỡ. Hao hết nội bộ tiên nhân băng. Các ngươi không có thời gian mấy năm. Liền đừng nghĩ. Bạch Liên Thánh Sứ thanh âm cười lạnh truyền đến. Ách, là dạng này sao? Vậy thì thật là quá cảm ơn ngươi. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ngươi nói cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ thanh âm sững sờ. Trương Thần Hư, nhanh lên. Chúng ta muốn Bạch Liên Thánh Sứ phân thân khí tức. Ép điểm ra đến cho chúng ta. Chúng ta muốn làm thân phận phân biệt chi dụng. Vương Khả hướng về phía thiên sư lĩnh vực kêu lên. Ầm ầm, thiên sư lĩnh vực lập tức phát ra một trận tiếng oanh minh. Tiếp theo, một cái đẫm máu đầu từ thiên sư lĩnh vực đại cầu bên trong xông ra. Chính là nhị trưởng lão đầu. Oanh, nhị trưởng lão đầu vừa ra. Một cỗ bạch liên thánh sứ phân thân khí tức bộc phát ra. Bay thẳng tiết ma điện kết giới đi. Liền thấy, tiết ma điện kết giới run lên. Bỗng nhiên từ trung ương phân ra một đường vết rách. Kết giới mở ra một đạo môn. Hỗn đàn, vương khả, các ngươi tự tìm cái chết. Nhị trưởng lão bi phẫn giống to một tiếng. Tốt rồi, kéo trở về tiếp tục đánh. Chúng ta mở ra kết giới. Vương khả hướng về thiên sư lĩnh vực kêu lên. Bành, nhị trưởng lão trong nháy mắt lần thứ hai bị kéo vào thiên sư lĩnh vực bên trong. Thiên sư trong lĩnh vực lần thứ hai truyền đến nổ ầm đại chiến thanh âm. Đà tạ bạch liên thánh sứ chỉ điểm. Vương khả kêu lên. Ngươi, ngươi, ngươi. Bạch liên thánh sứ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Chỉ là giờ phút này truyền tới thanh âm một mảnh tức giận vô cùng. Nhanh, tiết ma sơn đệ tử quá nhiều. Chúng ta muốn không ngăn được. Mộ dung lão cẩu lo lắng nói. Tiết ma điện kết giới cửa vào. Đang thu nhỏ lại. Tây môn tĩnh cũng kinh ngạc nói. Nhanh. Trốn vào, vương khả thúc giục nói. Vừa nói, vương khả đoạt lại U Nguyệt công chúa liền vọt vào. Nhiếp thanh thanh càng là trước tiên xông hướng nhất phẩm bạch liên. Một đám người nhanh chóng tràn vào đại điện. Ông, kết giới lần thứ hai khép lại mà lên. Ngoại giới tiết ma sơn đệ tử đuổi theo. Lại bị ngăn tại tiết ma điện bên ngoài. Một mảnh nôn nóng. Chúng ta liền tiến vào. Tây môn tĩnh vẫn như cũ có loại cảm giác đang nằm mơ. Đúng vậy a, đà tạ bạch liên thánh sứ. Bạch liên thánh sứ, ngươi còn có thể thiên lý truyền âm sao? Cái này tiết trong ma điện, còn có cái gì chú ý hạng mục sao? Vương khả hỏi, lan, bạch liên thánh sứ tức giận thanh âm lần thứ hai truyền đến. Hiển nhiên, bạch liên thánh sứ cũng không nghĩ đến. Bản thân vốn định nói móc vương khả hai câu. Lại giúp vương khả tiến nhập tiết ma điện. Con mẹ nó, người nói có bao nhiêu làm người tức giận. Tiên nhân băng, tê, tốt nhiều tiên nhân băng. Cái này có trăm vạn cân tiên nhân băng a. Nhiều như vậy, vương khả kinh hãi nói. Liền thấy, toàn bộ tiết trong ma điện, chồng chất thành núi tiên nhân băng. Tựa như muốn đem tiết ma điện lấp kín một dạng. Vương khả, không nên động. Những tiên nhân này băng cấu kết phía ngoài kết giới. Một khi cưỡng ép thu lấy, bên ngoài kết giới liền tự động phá mở. Chúng ta liền lại muốn mệt mỏi ứng phó phía ngoài tiết ma sơn đệ tử. Mộ dung lão cẩu kêu lên. Vương khả liếc nhìn mộ dung lão cẩu. Nhíu mày bên trong cuối cùng nhịn xuống giờ phút này muốn thu lấy tiên nhân băng xúc động. Tất cả mọi người nhìn về phía trong đại điện nhất phẩm bạch liên. Nhất phẩm bạch liên nở rộ bên trong, bốc lên vô số bạch khí. Bạch khí phát ra, làm cho cả đại điện đều lộ ra một cỗ đâm hàn chi ý một dạng. Tê, lạnh, vương khả trong ngực U Nguyệt công chúa trong mơ mơ màng màng một trận run rẩy. Lạnh, U Nguyệt không có việc gì. Có ta ở đây, ta cho ngươi sưởi ấm. Sẽ không lạnh, vương khả lập tức nói. Vừa nói. Vương khả một tay ôm U Nguyệt công chúa, một tay nâng Phật nộ hồng liên. Phật nộ hồng liên toát ra cuồn cuộn hỏa diễm, tản ra số lớn nhiệt lượng cung cấp hôn mê U Nguyệt công chúa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.